La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 333, Snodia cùng Todolido. Esipompos từng là Salapia, một vị quý tộc gia phó, bị ép gia nhập quân khởi nghĩa, phụng mệnh tại Salapia bến cảng chợ bán cướp bóc tới đồ gốm lúc. Bởi vì công trạng xuất sắc mà nhận quan thương vụ Pigray trọng dụng. Từ đó dần dần quy tâm, nick bộ lạc thành lập về sau, hắn bị một lần hành động đề bạt làm bộ thương vụ phó quan, chủ yếu phụ trách thành lập cùng quản lý chợ. Tại cái này ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, nick bộ lạc chợ từ không tới có, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Hắn không thể bỏ qua công lao, bởi vậy tại các bộ chủ quan đề cử mấy cái thành trấn hành chính trưởng quan nhân tuyển lúc, Pigray liền đem tên của hắn viết lên đi. Maximus sở dĩ lựa chọn để Esipompos tới đảm nhiệm Snodia hành chính trưởng quan, đầu tiên là cân nhắc tới Snodia xem như nick bộ lạc lúc đầu trung tâm. Trước đó thành trấn kiến thiết cùng quản lý đều là hạ đại công phu, trật tự một mực tốt đẹp. Hơn nữa về sau cũng biết tận lực rời vào một chút an phận thủ thường cư dân mới, cho nên tại quản lý độ khó bên trên cũng không lớn. Cái này vừa vặn lần tránh Esipompos khuyết thiếu hành chính quản lý kinh nghiệm khuyết điểm. Nhưng Maximus coi trọng nhất thủ công nghiệp khu ngay tại Snodia trong lãnh địa. Cứ việc về sau sẽ rời đi một chút, nơi này vẫn là bộ lạc lợi ích hạch tâm chỗ, là cần một cái đối với phương diện này hiểu khá rõ, đồng thời bằng lòng duy trì phát triển thêm một bước hành chính trưởng quan ở đây tọa trấn. Esipompos đến từ thủ công nghiệp tương đối phát đạt Salapia thương mậu thành trấn, làm nô lệ lúc liền xử lý cùng thủ công nghiệp tương quan sự vụ, không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp. Còn nữa, Snodia cùng Adiae bộ lạc giáp giới, Adiae bộ lạc than đá cùng quặng sắt đều sẽ định kỳ vận đến nơi này. Trước kia Adiae bộ lạc tộc dân ngẫu nhiên cũng biết tới đây chợ đến mua bán. Maximus có lòng tăng cường cùng Adiae bộ lạc mậu dịch, đem Snodia phát triển thành bộ lạc tây bộ một cái thương mậu thành trấn, đã có thể cho bộ lạc kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, cũng có thể tốt hơn lôi kéo Adiae tộc dân. Cái này đúng lúc là bộ thương vụ xuất thân Esipompos bản chức công tác. Về phần nói nick bộ lạc hiện tại phát triển trọng tâm tại sông Sava, sông Kupa bên này thì càng cần bảo trì ổn định, cùng Adiae bộ lạc quan hệ muốn giữ gìn tốt, Snodia hành chính trưởng quan ngoại giao năng lực cũng cần bị cân nhắc tới. Chuyện này đối với Esipompos bảo hoàn toàn không là vấn đề. Từ kinh nghiệm của hắn bên trên nhìn, hắn liền am hiểu tại lấy lòng khách hàng, sau đó bán đi nhiều thứ hơn. Mặt khác, còn có một điểm là Maximus không nói tại miệng, cái kia chính là bốn cái thành trấn hành chính trưởng quan không thể đều từ Vonus người đề cử tới đảm nhiệm, cho nên Esipompos là thích hợp nhất Snodia hành chính trưởng quan nhân tuyển. Trên thực tế tại Esipompos nhậm chức không lâu về sau, hắn liền làm ra một cái để Maximus cảm thấy hài lòng chuyện. Lúc ấy Kefisophon dẫn theo cho Alistarker tặng quà đội ngũ đi vào Snodia về sau, Esipompos liền yêu cầu tại hạ lễ bên trong tăng thêm mấy cái đồ gỗ công xưởng tỉ mỉ chế tác ghế ngồi cùng ghế nằm. Maximus vì để cho chính mình ngồi thoải mái hơn, đặc biệt cho đồ gỗ công xưởng vẽ lên cổ đại kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà bản thiết kế, để bọn hắn thử chế tác. Cùng thợ gốm phường thật vất vả làm ra cổ dài mảnh tay bình gốm. Mặc dù loại này bình gốm chất lượng còn lâu mới có thể cùng tinh xảo Hy Lạp đồ gốm so sánh, nhưng có một dạng lại là Hy Lạp đồ gốm so với không lên. Cái kia chính là bình họa. Bình họa sư nhóm dùng khoáng thạch thuốc màu tại bình trên thân tỉ mỉ phác họa nhân vật, không còn là truyền thống đồ gốm bình họa bên trong củi người, đường nét người, mà là trải qua Maximus nhiều lần tỉ mỉ chỉ đạo, nghiêm ngặt dựa theo hiện đại hội họa kỹ pháp bên trong ba đỉnh ngũ nhãn yêu cầu. Vẽ ra ảnh người mặc dù để Maximus không để vào mắt, lại đủ để kinh diễm thời đại này, làm Maximus biết được Esipompos gia tăng hạn lễ tin tức, liền cảm thấy mình là chọn đúng người. Bất quá, Esipompos lên làm Sernodia hành chính trưởng quan những ngày này cũng không tốt đẹp gì. Bởi vì bà quá nhiều, thủ lĩnh phu nhân, tổng quản nội vụ Anikos, còn chưa rời đi các bộ môn quan viên, các bộ môn chủ quan gia quyến, gặp phải khó khăn gì, đều đầu tiên tới tìm hắn, lấy tính cách của hắn lại không dám chối từ, kết quả bị những này vụn vặt sự tình mệt đến ngất ngư. Hiện tại rốt cục thanh tĩnh, Esipompos quay người trở lại trong trại, trong đầu liền nghĩ hai vấn đề. Thứ nhất, mau đem hành chính sảnh đem đến nhà chính đi, không thể lại cùng bọn thuộc hạ chen đến một khối làm việc, quá oan uổng. Thứ hai, lập tức phái người đi sông Meresnica bên kia tìm hiểu tin tức, nhìn xem có quan hệ chiếc ghế cùng bình gốm tin tức có hay không tại ADA trong dân chúng truyền ra. Nếu như không có, hắn không ngại trong bóng tối trợ giúp. Người Nick đội ngũ đi ở phía trước, người ADA đội ngũ ở phía sau cùng. Mặc dù hai tộc người chung vào một chỗ, tính cả đứa bé, cũng liền hơn 20.000 người. Nhưng là chi này chậm chạp hướng đông tiến lên, đứt quãng đội ngũ từ sông Kupa bờ nam tới sông Corana bờ đông, một mực kéo dài đến sông Meresnica bờ bắc, trọn vẹn hơn 10 dặm dài. Bên đường ruộng bên cạnh Nick binh sĩ không còn thích hợp bên cạnh tiến lên đội ngũ làm như không thấy, bọn hắn đều lần lượt xoay người lại, đứng thẳng người, hướng phía đi qua thủ lĩnh của bọn hắn phu nhân, bộ môn chủ quan các gia quyến hành chú mục lễ. Đây là từ đối với bộ lạc cao tầng tôn kính. Tại xem đến phần sau khổng lồ mà cồng kềnh Nick đội ngũ lúc, đa số binh sĩ trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Nhất là thứ hai, quân đoàn thứ tư bên trong các tân binh. Bởi vì bọn hắn biết chỉ có trước mắt những chiến hữu này cùng với gia quyến rời chỗ ở về sau, đưa ra tới phòng ốc liền sẽ từ bọn hắn đến ở lại. Để lại ruộng đồng sẽ một lần nữa phân phối cho vừa mới tấn thăng làm chính thức tộc dân bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn cũng sẽ vượt qua Nick lão tộc dân giàu có như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Tới xuống buổi trưa, đội ngũ trước bộ đã tới Vestoni. Ở tại nơi này tòa trong trại mấy ngàn tên quân đoàn hai gia quyến cũng tương tự muốn rời chỗ ở. Các nàng cũng đã sớm tại bên đường chờ đợi, nhao nhao gia nhập vào, khiến cho rời chỗ ở đội ngũ trở nên to lớn hơn cồng kềnh. Cùng lúc đó, vé Tony cái khác cư dân tại hành chính trưởng quan Lius dẫn đầu bên dưới, chuẩn bị một chút đồ ăn nước uống. Đội ngũ ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, ăn một chút gì, khôi phục một chút thể lực, thuận tiện trọng chỉnh một chút đội ngũ, sau đó mới lại tiếp tục tiến lên. Hoàng hôn thời điểm, đội ngũ trước bộ rốt cục đã tới Todolido. Nhưng là, Nessia các nàng lại không thể đi vào nghỉ ngơi, bởi vì tòa này vừa chiếm lĩnh không lâu trại mặc dù đã bị chính sự đường xác lập vì bộ lạc một tòa thị trấn, nhưng nó hiện tại tạm thời là xem như Nick bộ lạc tại sông Kupa bên này ngoại tịch phụ dân cư chỗ ở. Lúc ấy, vây quanh tòa này trại Nick quân đội cố ý buông lỏng đề phòng, dẫn dụ trong trại Sezestiker dân chúng thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn, từ đó đem nó một lần hành động thành cầm. Ngoại trừ mượn cớ xử quyết trại này thủ lĩnh Anthap Ross cùng với thân quyến cùng tộc khác dài bên ngoài, hơn 7.000 tên Sezestiker dân chúng toàn thành tù binh, bị một lần nữa giam giữ tại tòa này trại bên trong. Lại thêm bên cạnh trong doanh địa lần lượt giam giữ 12.000 nhiều tên Pannoni chiến sĩ tù binh cùng công chiếm phía đông cái trại kia sau lại bắt được hơn 1.000 tên tù binh. Nơi này một lần tập trung vượt qua 20.000 tên tù binh. Giám thị độ khó vô cùng lớn. Nhưng rất nhanh sông Sava bên kia quân đoàn một đội 100 người tiến vào chiếm giữ các thôn xóm đồng. Thời, người Nick ở chỗ này chiêu hàng công tác cũng tại tù binh bên trong toàn diện triển khai. Hiệu quả rõ ràng nhất là Todolido trong trại Sezestiker dân chúng. Bọn hắn thấy tận mắt người Nick dũng mãnh cùng quân đồng minh thảm bại. Cũng nhìn thấy cao cao tại thượng An Tháp Ross thủ lĩnh cùng tộc khác dài nhóm ở trước mặt bọn họ. Bị chặt xuống đầu lâu, đối Sezestiker tuyệt vọng cùng đối người Nick kính sợ đã đến cực điểm. Cùng lúc đó, bởi vì trại này cùng Nick lãnh địa giáp giới, bọn hắn cũng chính mắt thấy Nick tộc dân vất vả cần cù cày cấy phì nhiêu rộng lớn ruộng đồng. Cùng bội thu vui sướng cảnh tượng. Còn có những cái kia làm cho người sợ hãi than cầu gỗ, guồng nước, cho nên khi người Nick hướng bọn hắn tuyên bố gia nhập Nick bộ lạc chỗ tốt về sau. Rất nhanh liền có hơn 6.000 dân chúng hưởng ứng hiệu triệu. Chỉ còn lại có một số nhỏ người có chút do dự. Những này gia nhập Nick bộ lạc dân chúng bị từng nhóm rời đi sông Sava hai bên bờ. Tiếp theo là những cái kia Sezestiker chiến sĩ tù binh, chiến đấu thảm bại, đại thủ lĩnh chiến tử, liền đại thủ lĩnh con trai cũng đầu hàng. Một loạt đả kích để bọn hắn đồng dạng đối Sezestiker đã mất đi lòng tin. Tăng thêm lại có đã từng là tộc nhân Sezestiker tân binh lặp đi lặp lại thuyết phục. Rất nhanh liền có hơn 1.000 người lựa chọn gia nhập Nick bộ lạc. Bọn hắn đương nhiên sẽ bị mang đến sông Sava ven bờ nhà của mình cùng người thân đoàn tụ. Chờ qua một thời gian ngắn, cái khác Sezestiker chiến sĩ tù binh người nhà đi tìm đến tự mình thuyết phục. Tin tưởng tuyệt đại đa số cũng biết cải biến ý nguyện. Chỉ là đến lúc đó bọn hắn cần cố gắng thông qua biểu hiện cùng thời gian rất dài chờ đợi. Khả năng trở thành Nick dự bị tộc dân bên trong một thành viên. Nhất ngoan cố không thể nghi ngờ là trừ Sezestiker bên ngoài cái khác Pannoni đại bộ lạc chiến sĩ tù. Binh, bởi vì bọn họ lãnh địa còn không có bị người Nick công chiếm. Người nhà của bọn hắn cũng không có bị bắt làm tù binh. Bọn hắn mặc dù trải qua lần này thảm bại, nhưng bọn hắn tin tưởng bộ lạc của bọn hắn vẫn có sức mạnh cùng cái này vừa mới định cư ở đây ngoài. Lai bộ lạc nhỏ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bởi vậy cứ việc người Nick hứa hẹn đầu hàng đủ loại chỗ tốt. Nhưng ngoại trừ cực ít bộ phận chiến sĩ tù binh bởi vì nguyên nhân nào đó lựa chọn gia nhập Nick, tuyệt đại đa số đều thái độ ngoan cố. Maximus cùng các bộ chủ quan trải qua sau khi thương nghị, làm ra quyết định, từ thứ hai, quân đoàn thứ tư chọn lựa thái độ ngoan cố, khó mà quản thúc. Cùng có thể mê hoặc cùng kích động người khác tù binh. Đem bọn hắn áp hướng ADA quảng sát. Cùng Chelsea Pumper trao đổi một năm trước mang đến nơi đó Sezestiker tù binh. Cuối cùng, phía trước mấy ngày có hơn 3.000 tên cường tráng tù binh bị quân đoàn hai binh sĩ áp giải đi ADA. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, phụ trách áp giải đội ngũ còn không có mang theo trao đổi tù binh trở về. Đến tận đây, nơi này tù binh chỉ còn lại có khoảng 1 vạn người. Sau trước đó tốt quản lý nhiều. Tiếp lấy, Sernodia cùng Vestoni lại riêng phần mình muốn đi hơn 1.000 tên ngoại tịch phụ dân. Để bù đắp anh thứ nhất, trong quân đoàn 3 dự bị tộc dân tân binh điều đi mà đưa đến tráng lao lực thiếu thốn.